Vạn Đạo Long Hoàng, chương 715, Đăng Thánh Sơn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vì cái gì, người tại sao phải làm như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích kim không đảo, rất đơn giản, lúc trước âm xà bộ lạc thiên lang bộ lạc bọn hắn cho của ta tài nguyên, đầy đủ ta đột phá mấy cấp độ, đầy đủ ta dùng mấy trăm năm, ta vì cái gì không bang bọn hắn. Đời trước tộc trưởng tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Xích báo bộ lạc suy sụp cùng ta có quan hệ gì đâu. Dù sao lại không tới phiên ta kế thừa tộc trưởng vị, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích kim sơn điên cuồng cười to, vì tư lợi, vì tư lợi. Chư vị tộc lão, nắm bắt Xích Kim Sơn, phai mờ tinh thần của hắn chi hỏa, mang về bộ lạc trước mặt mọi người xử quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Kim không hạ mệnh lệnh, một trận chiến này, là một có bất cứ cái gì lo lắng, mấy vị tộc lão đều cường đại vô cùng, liên thủ, Xích Kim Sơn không có bất kỳ phản kháng khả năng, không bao lâu, đã bị nắm bắt phai mờ tinh thần chi hỏa, mang về Xích báo bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp sự tình, Lục Minh liền không hề đi quan tâm, hắn một lòng bế quan tu luyện chờ đợi thế giới dưới lòng đất ngưng chiến kỳ tiến về trước Thánh Sơn. Thế giới dưới lòng đất, hàng năm đều có tầm một tháng ngưng chiến kỳ tế tự cổ tổ thời gian trước sau cái nửa tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngưng chiến kỳ nội tùy ý bộ lạc không được chinh chiến, không được chặn giết qua đường những bộ lạc khác nhân, nếu có người vi phạm, sẽ gặp đến những bộ lạc khác vây công tan thành mây khói. Bây giờ cách ngưng chiến kỳ ước chừng còn có nửa tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh giống như Lục Minh cũng đang bế quan tu luyện. Khoảng cách số mệnh chi chiến càng ngày càng gần rồi, trong nội tâm sẽ có chút ít gấp gáp cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói thiên kiêu bảng trước 600 tên cơ hồ đều là linh hải cảnh cấp bậc kiêu hùng, chỉ có số rất ít mới là vương giả cảnh đấy. Muốn cùng linh hải cảnh kiêu hùng tranh phong, bất kể là Lục Minh, vẫn là Tạ Niệm Khanh, đều chênh lệch xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khoanh chân ngồi trên chí tôn trong thần điện, một khối lại một khối đại địa áo nghĩa tinh thạch bị bóp nát, hắn toàn lực đề thăng đại địa chi thế. 7 ngày sau, đại địa chi thế, đạt tới viên mãn, Lục Minh trực tiếp lấy một khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch trùng kích cảnh giới, một lần hành động đột phá, ngưng tụ ra một quả ý cảnh phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa chi thế thành công lột xác vi một cấp đại địa ý cảnh. Bất quá, này còn xa xa không đủ, muốn chính thức phát huy ra cường đại chiến lực nhất định phải có đem đại địa ý cảnh tu luyện đến một cấp viên mãn tình trạng đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục lấy đại địa áo nghĩa tinh thạch tu luyện, đảo mắt lại là 7 ngày thời gian. Lục Minh đến đại địa áo nghĩa ý cảnh tu luyện đến một cấp tiểu thành tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, để thăm khủng bố như thế tiêu hao áo nghĩa tinh thạch số lượng cũng là thật lớn đấy. Lúc này, thế giới dưới lòng đất cuối cùng đã tới ngưng chiến kỳ, Xích báo bộ lạc chuẩn bị tiến về trước Thánh Sơn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, trong khoảng thời gian này, thu hoạch như thế nào đây? Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, bước chậm tại trong sân, Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng chỉ ý cảnh, đột phá cấp 2 rồi, lần này, nhanh hơn ngươi đi à nha. Tạ Niệm Khanh con mắt nheo lại, hì hì cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá cấp 2 rồi hả? Lục Minh cười khổ, Tạ Niệm Khanh thiên phú quả thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, toàn bộ bị nhốt tại một cấp cực hạn, khoảng cách cấp 2, chỉ có một bước ngắn, lại chậm chạp không thể đột phá. Không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh, đã có một loại ý cảnh, đột phá cấp 2 rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh tu vị, đã đạt tới đỉnh phong vương giả viên mãn, chỉ muốn hủy diệt ý cảnh đi theo đột phá cấp 2, Tạ Niệm Khanh có thể mở linh hải, trở thành linh hải cảnh đại năng rồi. Linh hải cảnh, được xưng là đại năng, thuộc về linh thần tam cảnh thứ nhất cảnh, không phải vương giả cảnh năng so đấy, tuyệt đối là một cái bay vọt về chất, nhưng một bước này, không biết khốn từ bao nhiêu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, một hồi, đến đi ra bên ngoài một tòa cỡ lớn trên quảng trường. Tại đây, đã tụ tập rất nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái cực lớn báo săn khôi lỗi, dừng lại tại trên quảng trường. Lục Minh, Tạ cô nương, các ngươi đến rồi, Mã Thượng phải lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt đã đi tới, cười nói. Lúc này đây, do Xích Kim không tự mình dẫn đội, còn có lưỡng tộc lão cùng một chỗ, mặt khác còn có Xích báo bộ lạc hơn 100 cái cao thủ cùng một chỗ tiến về trước Thánh Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt cũng cùng một chỗ tiến về trước, Lục Minh vung tay lên, trên mặt đất tự xuất hiện một cái cực lớn báo săn khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một cái báo săn khôi lỗi, tương đương với linh hải tứ trọng chiến lực là Xích báo bộ lạc đưa cho hắn lễ vật. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nhảy lên báo săn khôi lỗi trên lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân đã đến đủ, xuất phát. Xích Kim không hạ mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng phong gào thét báo săn khôi lỗi gió lốc lên trên, hướng về phương bắc bay đi. Y ngắn, nét, cùng Lục Minh đồng dạng đến từ địa ngoại đấy, còn có hơn 100 người cùng một chỗ tiến về trước Thánh Sơn, tham gia khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Sơn tại Xích báo bộ lạc phương bắc cách xa nho mười mấy cái đại bộ lạc nhỏ, khoảng cách có chút xa xôi, bọn họ chỉ có thể không ngủ không nghỉ chạy đi. Trên đường đi, không có bất kỳ bộ lạc ngăn trở bọn hắn đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 13 ngày ngày đêm không ngừng chạy đi, bọn họ rốt cục đi vào Thánh Sơn chân núi, tại chân núi Sơn xây dựng cơ sở tạm thời. Tốt bao la hùng vĩ ngọn núi, góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng tại chân núi, nhìn về phía trước. Một tòa cự đại hùng vĩ ngọn núi, đứng sừng ở trong thiên địa thẳng vào phía chân trời, mây mù phiêu miểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi chiếm diện tích phạm vi, phi thường quảng, tại chân núi, năng chứng kiến lần lượt bộ lạc phân biệt rõ ràng, như là Xích báo bộ lạc đồng dạng, xây dựng cơ sở tạm thời, các loại hai ngày về sau, địa ngoại chi nhân, lên khảo hạch. Truyền thuyết, lòng đất cổ tổ, sẽ ngụ ở ngọn sơn phong này chi đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng đất chi nhân không thể lên, truyền thuyết, chỉ có địa ngoại chi nhân, tài năng lên, kinh nghiệm khảo hạch tối trung đi lên đỉnh núi giả, có thể lại để cho cổ tổ thức tỉnh. Này tòa Thánh Sơn, hội không phải là võ hoàng bảo tàng chính thức chỗ đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy tư, tin tưởng không chỉ có là hắn, đại bộ phận địa ngoại đến nhân, đều là nghĩ như vậy đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt hai ngày đã trôi qua rồi. Một ngày này, Thánh Sơn bốn phương tám hướng, xuất hiện rậm rạp chằng chịt đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ cô nương, truyền thuyết trên Thánh Sơn, có vô tận minh văn đại trận, không thể phi hành lên trên, chỉ có thể đi bộ lên. Xích Nguyệt đối với Lục Minh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống to một tiếng truyền đến, Lục Minh chứng kiến cách đó không xa một cái khác bộ lạc đã có nhân xông lên Thánh Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ dị chính là những người kia xông lên Thượng Thánh Sơn, bóng người tự biến mất không thấy. Quả nhiên, trên Thánh Sơn, bố có đại trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, nhưng không lâu, Lục Minh tự chứng kiến có xông đi vào nhân, lại từ bên trong phi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, bên trong là tình huống như thế nào? Có nhân vội vàng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong cần sấm quan, bắt đầu xuất hiện cùng ta tu vị đồng dạng cường giả, mỗi xông qua một cửa, xuất hiện cường giả càng nhiều ta đã thất bại, liền bị đạn trở về rồi. Có nhân thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đã thất bại không có nguy hiểm, chúng ta xông. Đón lấy, có nhiều người hơn, vọt vào núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó không lâu, có thêm nữa, nhân bị đạn trở về. Xích báo bộ lạc bên này cũng có nhân xông đi vào, nhưng không lâu cũng bị đạn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đụng phải tình huống, và những người khác không sai biệt lắm, xuất hiện cùng bọn hắn tu vị đồng dạng cường giả cùng bọn hắn đối chiến, xông qua được liên quan tính càng nhiều, đằng sau xuất hiện cường giả càng nhiều. Tiểu Khanh, chúng ta lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo, tốt, chính ngươi coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thân hình phiêu dao động hướng về Thánh Sơn phóng đi, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sóng vai mà đi. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.